Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 450, chương 46. Toàn diện xung đột, ta đến trợ giúp các ngươi. Nguyên soái, trung tướng, tại gặp cùng Sengoku hai người đồng thời nhào về phía La Thúy Liên thời điểm. Một người khác cũng tăng thêm tiến đến. Chính là mới vừa rồi cùng La Thúy Liên từng có giao thủ hải quân đại tướng Aokiji Kuzan, gặp cùng Sengoku cũng không có cự tuyệt. Thế là hải quân tam đại đỉnh tiêm chiến lực, Sengoku nguyên soái, Aokiji đại tướng, gặp trung tướng liên thủ lại, đối phó La Thúy Liên. La Thúy Liên lại không hề sợ hãi. Chú lực sôi trào, đại lực kim cương thần công vô song vừa lực ra thân. Phi phượng 12 thần trưởng triển khai, như thiểm điện cắt vào ba người vòng vây, dẫn đầu triển khai công kích. Bốn người lập tức triển khai kinh thiên động địa hỗn chiến. Mà các nơi trên thế giới thông qua hình ảnh đen đen Musi nhìn thấy cái này một màn người. Không khỏi sợ hãi than bắt đầu. Nói đùa à, Sengoku, Aokiji, gặp ba người liên thủ lại. Vậy mà không có biện pháp áp chế nữ nhân kia. Nữ nhân kia đến cùng là thần thánh phương nào à, không thể tưởng tượng nổi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi a, băng hải tặc dâu trắng. Moby Dick, dâu trắng đang cùng người nhà của mình cùng một chỗ quan sát trận này kinh thiên động địa chiến đấu. Ui ui ui, lão cha, ta không có hoa mắt đi. Trên thế giới vậy mà còn có như thế cường đại nữ nhân sao? Marco vuốt vuốt ánh mắt của mình, cơ hồ không dám tin tưởng phát sinh trước mắt sự thật. Nguyên soái, đại tướng, trung tướng ba người liên thủ, vậy mà cùng một nữ nhân đánh khó phân thắng bại. Cô Lạp Lạp nha, ngươi không có nhìn lầm. Marco, thế giới thật sự là quá rộng lớn. Vậy mà còn có dạng này quái vật. Thật thật đúng là để ta cũng giật nảy cả mình a, nữ nhân này đến cùng có bao nhiêu cường đại a? Hai phiên đội đội trưởng A kìm lòng không được mà hỏi. Lão cha, ngươi cũng có thể làm được điểm này sao? Không biết là ai hỏi một câu như vậy. Marco lập tức nói ra. Đó là đương nhiên. Lão cha thế nhưng là trên thế giới mạnh nhất nam nhân a, dâu trắng cười to. Khoát tay áo nói ra. Không cần như thế ủng hộ. Marco, lão cha ta tuổi trẻ thời điểm. Nương tựa theo Gura Gura no mi lực lượng. Trên thế giới không có bất luận kẻ nào có thể đánh bại ta. Làm dâu trắng, hắn có tự tin như vậy. Nhưng là a, liền xem như ta, cũng không có biện pháp đồng thời ứng đối Sengoku, gặp, cùng một vị hải quân đại tướng công kích. Hắn híp mắt, nhìn xem hình tượng bên trong đại phát thần uy La Thúy Liên. Dừng lại một chút về sau, chậm rãi nói ra, ta không được, sư tử vàng không được, Roger, cũng không được. Hắn cùng hải quân đánh nhiều năm như vậy, từ Rock thời kỳ liền cùng hải quân giao thủ. 10 phần rõ ràng hải quân đại tướng thực lực, Sengoku, gặp càng là bạn cũ, bọn hắn thực lực đến cỡ nào cường đại, dâu trắng rất rõ ràng, sư tử vàng lúc trước không lâu đưa tại hai người trong tay sao. Mặc dù bây giờ hai người lớn tuổi, thực lực có chỗ trượt, nhưng bây giờ không phải còn có một cái Aokiji à, ba người liên thủ, thực lực quả thực không cách nào tưởng tượng. Đủ để đánh bại bất kỳ kẻ địch nào. Cái kia gọi là La Hào nữ nhân, vậy mà có thể ngăn trở ba người công kích, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn liền có áp chế ba người xu thế. Thực lực quả thực không thể tưởng tượng a. Đây thật là một cái vượt quá tưởng tượng quái vật a. Cùng lúc đó, thế giới mới, nước Wano, tứ hoàng một trong Kaido ánh mắt gắt gao nhìn xem trực tiếp trên tấm hình. Đại phát thần uy La Thúy Liên, nữ nhân này nhất định có thể giết ta, làm hải lục không mạnh nhất sinh vật, hắn da dày thịt béo đến khó lấy mức tưởng tượng, liền xem như từ 10 km không trung rơi xuống, cũng không có ngã chết hắn, hắn thậm chí cho rằng trên thế giới không có người có thể giết chết mình, dù cho là dâu trắng cũng không được, có lẽ dâu trắng có thể đánh bại mình. Nhưng không có khả năng giết chết chính mình. Nhưng là hiện tại, hắn tìm được, nữ nhân này nhất định có thể giết chết chính mình. Trong lúc nhất thời, Kaido thật sự là muốn bay thẳng trôi qua, cùng nữ nhân kia đánh lớn một trận. Bất quá hắn nhịn xuống. Hắn mặc dù thích muốn chết, nhưng cũng không phải là không có đầu óc ngu xuẩn. Hắn hiện tại bay qua cùng nữ nhân kia chiến đấu, sẽ chỉ vô cớ làm lợi hải quân mà thôi. Vẫn là hơi nhẫn nại một cái đi. Chờ sự tình kết thúc về sau, tại đi tìm nữ nhân kia tốt. Hiện tại hắn cũng không cho rằng hải quân có thể bắt lấy nữ nhân kia. Liền xem như đánh bại nữ nhân kia, đối phương cũng có thể thong dong rút đi. Cho nên hắn cũng không sốt ruột. Vạn quốc, bánh gato đảo, Salad Linlan cùng nàng bọn nhỏ vây quanh một vòng. Nhìn xem nữ thần thịnh yến chiến đấu. Từng cái hai mặt nhìn nhau. Không ai từng nghĩ tới cuộc chiến đấu này. Vậy mà lại đánh thành cái dạng này. Hải quân ba cái đỉnh tiêm chiến lực liên thủ. Vậy mà cũng không có đánh bại một nữ nhân. Nữ nhân này quá cường đại đi. Salad Linlan sắc mặt âm trầm không chừng. Trong lòng rất không cao hứng. Bởi vì nàng không nghĩ tới. Trên thế giới vậy mà còn có so với mình càng thêm cường đại nữ nhân. Katakuri lại tại tự hỏi. Nhưng vào lúc này, Salad Pudding bỗng nhiên kéo hắn một cái góc áo. Hỏi, Katakuri kaka, hải quân sẽ thua sao? Katakuri lắc đầu. Không nhất định, hải quân còn có một cái đại tướng không có đăng tràng. Mà lại bọn hắn triệu tập mà đến thất vũ hải cũng không có xuất thủ. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, trực tiếp trên tấm hình liền có biến hóa mới. Salad Cracker nói ra, sáp, thất vũ hải muốn xuất thủ. Katakuri đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trực tiếp mặt hồ. Nữ thần thịnh yến, Suru trung tướng nhìn thấy thế cục đối hải quân không quá có lợi. Lập tức đối mấy người bên cạnh nói ra, đến lượt các ngươi xuất thủ. Đừng quên ta đem các ngươi sốt ruột tới nguyên nhân. Mắt ưng nhìn Suru trung tướng một chút. Hắn vốn là không muốn tới. Bất quá nghe nói lần này địch nhân muốn buôn bán thiên long nhân. Cho nên hắn mới có hứng thú. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai. Dám đối thiên long nhân xuất thủ. Hiện tại xem ra, đám người này quả nhiên rất mạnh. Nhất là nữ nhân kia. Vậy mà lấy một địch ba. Ngạnh sinh sinh kéo lại một cái nguyên soái. Một cái đại tướng. Một cái hải quân anh hùng, loại này thực lực quả thực không thể tưởng tượng nổi, đã nàng đều như vậy cường đại, mắt ưng ánh mắt rơi vào Emiya trên thân, người kia lại như thế nào? Hắn rút ra hắc đao, nhắm chuẩn Emiya, dùng sức vung lên, một dải lụa đao quang chém vào mà ra, xé rách không khí cùng đại địa, trong chớp mắt liền bắn vọt đến Emiya trước mặt, phi tường chảm kích, muốn công kích Master. Cái này không thể được a, ngay tại đạo này phi tường chạm kích sắp chạm đến Emiya thời điểm. Một thanh màu đỏ ma thương bay vụt mà đến, đánh trúng đạo này phi tường chạm kích, trực tiếp đem phi tường chạm kích đánh nát. Cú Chulain đã giải quyết đánh lén mình hai cái CP không? Đi vào Emiya trước mặt, trợ giúp Emiya chặn lần này tiến công. Hắn ánh mắt khóa chặt mắt ưng Mihawk, trên thế giới đệ nhất kiếm sĩ sao? Vừa vạn, người đối thủ là ta a. Cú Chulain tiếp được bay trở về ma thương. Mũi thương ép xuống, đôi mắt ưng đã nứt ra một cái nụ cười. Trong chốc lát liền biến mất tại nguyên chỗ. Cả người phảng phất một đạo lưu quang. Xông về mắt ưng không nói một lời. Vung vẩy lấy hắc đao, chém vào hướng về phía Cú Chulain. Đương đương đương đương, trong chốc lát ở giữa. Hai người liền đã giao thủ mấy chục lần. Hắc đao cùng ma thương ở giữa va chạm cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua. Mỗi lần va chạm, đều nhấc lên mãnh liệt cương phong. Một vòng lại một vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Đại địa tại cái này lực lượng tàn phá phía dưới. Một lần lại một lần vỡ ra. Hướng phía dưới sụp đổ. Mắt ưng Mihawk không thể không thừa nhận. Trước mắt cái này cầm trong tay trường thương nam tử người sở hữu cùng mình giao thủ thực lực. Mặc kệ là thể phách vẫn là Haki, đều không kém hơn mình, thậm chí còn cao hơn mình. Một cây trường thương quen hơn đùa nghịch xuất thần nhập hóa. Mỗi một lần công kích đều nhanh như lưu tinh. Trong điện quang hỏa thạch luôn luôn có thể mang cho mình một lần lại một lần nguy cơ. Loại này mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử cảm giác. để hắn cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào lên, mà đổi thành một phương mặt, nương theo lấy mắt Ưng Mi Hawk xuất thủ. Còn lại Thất Vũ Hải cũng nhao nhao không đang xem kịch, gia nhập trận chiến đấu này bên trong. Gecko Moria cái thứ nhất để mắt tới chính là Emiya, muốn thăm dò một chút Emiya thực lực. Ảnh giác thương, dưới chân hắn cái bóng hóa thành một đạo trường thương màu đen. Nhưng mà còn không có đợi trường thương kéo dài đến Emiya trước mặt, một vệt kim quang giáng lâm, Nami chân phải phóng xuất ra kim sắc quang mang, một cước đá nát Gecko Moria ảnh giác thương. Người đối thủ là ta. Nami hóa thành một vệt kim quang, thân hình tại trong chốc lát liền xuất hiện ở Gecko Moria trước mặt. Tại Gecko Moria còn không có kịp phản ứng thời điểm, một cước đá trúng Gecko Moria thân thể. Đụng, Gecko Moria trực tiếp bị Nami một cước đá bay ra ngoài. Gecko Moria đụng nát từng tòa kiến trúc về sau, từ dưới đất đứng lên, khiếp sợ nhìn xem Nami. Ánh sáng, tốc độ ánh sáng đá. Đây là Pika Pika Nomi. Nami nhẹ gật đầu, kiêu ngạo nói ra, không sai, đây đúng là Pika Pika Nomi. Nàng nguyên bản trái ác quỷ cũng không phải là Pika Pika Nomi. Bất quá tại Emiya thu được Pika Pika Nomi về sau, liền để Hestia đem trong cơ thể nàng trái ác quỷ chi lực lấy ra ngoài, đổi thành Pika Pika Nomi. Dù sao Pika Pika Nomi so với nàng trước kia trái cây tốt nhiều lắm, song phương căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc. Nghe được Nami thừa nhận, đừng nói là Gecko Moria, liền xem như toàn bộ hải quân đều một mảnh xôn xao. Mọi người đều biết Pika Pika Nomi là hải quân tam đại tướng một trong Kizaru trái cây, nhưng là hiện tại vì sao lại xuất hiện tại một cái địch nhân trong tay? Mà lại, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Kizaru. Hiện tại Kizaru còn sống à? Địch nhân làm sao lại có được Pika Pika Nomi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kizaru đại tướng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một cái tuổi trẻ hải quân nhịn không được hỏi một câu. Kizaru cười khổ không ngừng. Hắn mất đi trái ác quỷ năng lực, tại trước khi lên đường, chỉ có hải quân cao tầng mới biết. Cái này tuổi trẻ hải quân căn bản liền không rõ ràng chuyện này. Bất quá bây giờ, địch nhân đã sử dụng trái ác quỷ năng lực, hắn muốn giấu giếm cũng không gạt được đi. Thế là Kizaru quả quyết nói ra, địch nhân bên trong có một người có được tước đoạt trái ác quỷ năng lực. Ta chính là trúng kế, bị địch nhân tước đoạt trái ác quỷ lực lượng. Mặc dù nói như vậy có chút chướng địch nhân chí khí, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nói như vậy. Cho nên, đại gia tại chiến đấu thời điểm, nhất định phải cẩn thận. Nhất là năng lực giả, tuyệt đối không nên tới gần cái kia người lùn nữ nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.